Nhận máu Sâm nói, máu này Sâm ta tựu thu hạ rồi. Hôm nay liệt sát sao tiên linh khí cũng dồi dào lên, các ngươi về sau đừng ở chuyện tống trận bên ngoài đánh cướp, ta muốn cái này liệt sát sao chẳng mấy chốc sẽ vọt tới tu tiên giả rồi, các ngươi còn không bằng lựa chọn một khối phúc địa tu luyện. Nghe được Cảnh Phong Sở nói, đại hán thận trọng hỏi, tiền bối, cái này liệt sát cuồng phong biến mất, liệt sát sao cải biến phải hay là không cùng tiền bối ngươi có liên quan a hát? Chuyện không liên quan tới ngươi liền không nên hỏi nhiều, tốt rồi, ta phải ly khai liệt sát tinh, các ngươi nhiều cầu tự phúc đi. Cảnh Phong thuyết lấy cùng rượu biết tiên đế cùng đi vào sao tế chuyện tống trận đã đi ra liệt sát sao. Ở sao tế chuyện tống trận ở bên trong, Cảnh Phong khán đến rượu biết tiên đế đầu óc mơ hồ dáng vẻ, đem mình vừa tới liệt sát sao chuyện của cấp rượu biết tiên đế nói, sau khi nghe xong, rượu biết tiên đế phá lên cười. Thiên khu sao, tiên giới xa nhất ở phương Bắc một khỏa tinh cầu, cũng là ở tiên giới nhân khẩu tương đối nhiều một khỏa tinh cầu. Cảnh Phong cùng vẻ mặt kích động rượu biết tiên đế đi ra sao tế chuyện tống trận, không ngừng thuấn di, đi tới thiên khu sao đầu mối ý ngoài thành trong rừng rậm. Vừa xong rừng rậm, Cảnh Phong nghe được trong rừng truyền ra cười to một tiếng, ba cái thân ảnh khí thế kinh người bằng không xuất hiện ở trước mắt, Cảnh Phong đốn thì cảm tới rồi một hồi áp lực. Lão tử quỷ, làm sao ngươi mới đến, chúng ta đang chuẩn bị không đều ngươi tiến về trước hắc động biển đâu này. Trong đó một vị thân thể mập mạp, kiềm thượng mang đầy nụ cười trung niên nam tử nói. Ồ, đây là ai? Lão tử quỷ, ngươi mang một gã tiên quân tới làm chi, chẳng lẽ là ngươi mới vừa thu đồ đệ? Trong ba người vóc người cao nhất nam tử hỏi. Vị này chính là ở thiên chi giới đại đại hữu danh, hắn chính là bị tiên giới phần thiên, huyền thông hai đại tiên đế đuổi giết thong dong chạy trốn Cảnh Phong. Rượu biết tiên đế vẻ mặt nụ cười nói. Nghe được rượu biết tiên đế từng nói, ba người nhìn hướng Cảnh Phong ánh mắt của cũng thay đổi, trong ba người sắc mặt lạnh lùng nam tử hỏi, tiểu tử, người chính là trăm năm trước thiết kế nổ hủy huyền tâm sơn chi nhánh huyền long tông Cảnh Phong sao? Cảnh Phong nhẹ gật đầu nói, đúng đấy ta, chẳng biết tiền bối có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nói, bất quá ta phải thử một chút thân thủ của ngươi, nhìn chân tướng nghe đồn như vậy sao? Nói, mặt lạnh nam tử đột nhiên xuất thủ, cánh tay kéo lấy một hồi quyền mang, đánh phía Cảnh Phong. Làm mặt lạnh nam tử khí thế ba động lúc, Cảnh Phong tựu đã chú ý tới mặt lạnh nam tử ý đồ, thấy mặt lạnh nam tử quyền mang công tới, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo tàn ảnh tránh được mặt lạnh nam tử quyền mang, cũng tế xuất trung phẩm thần khí hàng long mộc, chợt bổ ra một đạo côn mũi nhọn, đánh phía trên mặt đất mặt lạnh nam tử. Oanh, toàn bộ mặt chấn động một cái, mặt đất bị hàng long mộc côn mũi nhọn đánh ra một đạo sâu đạt 10 mét miệng lớn, tránh hàng long mộc một kích mặt lạnh nam tử cũng đình chỉ công kích. Nổi bồng bềnh giữa không trung khiếp sợ lẩm bẩm, thần khí, dĩ nhiên là thần khí, quả nhiên cùng đồn đãi đồng dạng, tiểu tử ngươi một thân dị bảo. Tốt rồi, mọi người đừng làm rộn, vẫn là tránh sự quan trọng hơn. Tới Cảnh Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là vóc người mập mạp chính là cùng biết tiên đế, vị này thân hình cao lớn chính là phá pháp tiên đế, mới vừa rồi cùng ngươi tỷ thí chính là tránh cầm tiên đế, bọn họ đều là tam cấp tiên đế, ở tiên giới cũng là nổi tiếng chính là nhân vật. Rượu biết tiên đế giới thiệu nói, Cảnh Phong trung vu biết vì cái gì ba người này vừa xuất hiện liền cho mình áp lực lớn như vậy, Cảnh Phong cung kính nói, tiểu tử Cảnh Phong, bái kiến ba vị tiên đế. Không cần đa lễ, cùng biết tiên đế vẻ mặt nụ cười nói, lão tử quỷ, ngươi chẳng lẽ muốn cho hắn cũng theo chúng ta đi sông hắc động biển sao? Tránh cầm tiên đế lạnh như băng mà hỏi, tránh cầm, ngươi không nên xem thường tiểu tử này, mặc dù thực lực của hắn còn chưa đạt tới tiên đế cảnh giới. Nhưng tiểu tử này phúc nguyên thâm hậu lắm. Hơn nữa cũng có năng lực tự vệ, ngươi cứ yên tâm đi. Rượu biết tiên đế đem văn người sách phòng gặp Cảnh Phong chuyện phát sinh cấp mọi người nói. Nghe được rượu biết tiên đế đã luyện hóa được từ cực tiên hồn quả về sau, tăng lên tới tư cấp tiên đế cảnh giới, ba người đô cảm đáo sâu đậm khiếp sợ, nhìn về phía rượu biết tiên đế ánh mắt của cũng thay đổi. Phá pháp tiên đế lớn tiếng nói, từ cực tiên hồn quả ngày như vậy đất sinh xanh dị bảo đều bị ngươi phải đến. Lão tử quỷ, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá đi, thật là làm cho chúng ta ghen ghét a hát. Cái này cũng nhờ có Cảnh Phong, nếu là không có đề nghị của hắn, ta cũng không thể có thể được đến cái này từ cực tiên hồn quả. Cho nên ta muốn mang Cảnh Phong tiến đến hắc động biển có lẽ chỉ có không tưởng tượng được thu hoạch. Rượu biết tiên đế nói, vậy được rồi, bất quá Cảnh Phong ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là chết ở hắc động biển có thể không oán chúng ta được, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Phá pháp tiên đế nói, yên tâm đi phá pháp tiên đế, tiểu tử ngã trong lòng hiểu rõ. Cảnh Phong tự tin nói. Cùng biết, các ngươi là ở đâu đạt được cái này hắc động biển xuất hiện tin tức đâu này? Diệu Biết Tiên Đế dò hỏi. Tin tức này là chúng ta ở hung bạo tinh hệ lúc tu luyện lấy được. Lúc ấy ở hung bạo tinh hệ tu luyện một vị tứ cấp tiên đế tận mắt nhìn thấy hắc động biển phiêu phù ở hung bạo tinh hệ, nhưng là rất nhanh lại biến mất. Bất quá ta nhận thức vì tin tức này có thể tin, bởi vì lúc ấy ta tu luyện thì cảm tới rồi một cỗ bạo liệt áp lực đột nhiên mà sinh, ép tới ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ta muốn cái này rất có thể là hắc động biển xuất hiện sinh ra không gian áp lực. Chánh Cầm Tiên Đế dùng hắn âm thanh lạnh như băng nói. Ta từng nghe nói qua, hắc động biển vừa xuất hiện, kéo lấy trong vòng vạn dặm không gian cũng sẽ vặn vẹo, tu vị thấp tu tiên giả sẽ trong nháy mắt bị hắc động rong biển động không gian áp lực đập vụn. Theo Chánh Cầm từng nói, đây cũng là tiên giới thần bí nhất hắc động biển xuất hiện. Diệu Biết Tiên Đế hơi kích động nói. Một bên Cảnh Phong khán đến bốn vị tiên đế kích động biểu tình, không hiểu hỏi, bốn vị tiên đế, đã cái này hắc động biển nguy hiểm như thế, các ngươi vì cái gì còn kích động như thế muốn tìm tòi hắc động biển đâu rồi, hắc động trong nước hữu thập sao bí mật, như vậy hấp dẫn các ngươi. Cảnh Phong ngươi không biết, chúng ta bốn người lúc tuổi còn trẻ thích nhất thám hiểm. Tiên giới rất nhiều nguy hiểm tinh cầu cũng để lại chúng ta thám hiểm dấu chân. Chúng ta lúc còn trẻ hướng tới nhất dò thám biết tiên giới thần bí nhất cũng là nguy hiểm nhất hắc động biển, chỉ là cái này hắc động hải thần bí mật khó lường, người nào cũng không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện, hơn nữa vị trí không cố định, chúng ta tìm kiếm cái này hắc động biển đã mấy ngàn vạn năm, cũng không tìm được, lần này thật vất vả biết hắc động biển ở trong tiên giới hung bạo tinh hệ xuất hiện, cho nên muốn đi vào hắc động biển tìm tòi hư thực. Diệu Biết Tiên Đế nói. Truyền thuyết cái này hắc động trong biển có vũ trụ thứ nhất thần quyết lăn lộn độn quyết, hơn nữa hắc động trong biển rất có thể vẫn tồn tại số lớn thần khí, cho nên vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn tiến đến tìm tòi hư thực. Phá Pháp Tiên Đế nói. Nghe được Phá Pháp Tiên Đế nâng lên lăn lộn độn quyết, Cảnh Phong tâm trung máy động, càng ngày càng khẳng định mình và hắc động biển có liên quan, càng thêm kiên định tiến đến thăm dò hắc động biển quyết tâm. Tốt rồi, chúng ta tốt thương lượng một chút. Nếu như tiến vào hắc động biển nên như thế nào hành động? Cùng Biết Tiên Đế đề nghị. Tốt, mọi người phụ họa nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cảnh Phong theo vẻ mặt hưng phấn bốn gã tiên đế thông qua thiên khu sao truyện tống trận đi tới tiên giới tiên linh khí cuồng bạo nhất một cái tinh hệ hung bạo tinh hệ bên trên. Chương 117. Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong yên lặng cảm thụ được bạo loạn tinh hệ trong cuồng bạo tiên linh khí, quần áo trên người theo tiên linh khí kịch liệt ba động, bay múa. Cảnh Phong luôn có một loại cảm giác, một cái chỗ thần bí đang kêu gọi của hắn. Cùng Biết, Phá Pháp, Chánh Cầm, chúng ta chia nhau hành động, ở hung bạo tinh hệ trong tìm kiếm hắc động biển tung tích, chỉ cần chúng ta trong một người phát hiện hắc động biển, lập tức dùng đưa tin châu lẫn nhau thông tin biết không? Diệu Biết Tiên Đế nói, Cảnh Phong, cái này hung bạo tinh hệ tồn tại rất nhiều cao thủ bí ẩn, người chính là đi theo ta đi, tiết kiệm đụng phải phiền toái không cần thiết. Diệu Biết Tiên Đế thiện ý nói, dạ, tốt, Cảnh Phong gật đầu đồng ý nói, chúng ta nếu như trong vòng trăm năm tìm không thấy hắc động biển tung tích, chúng ta hay là tại nơi này hội hợp. Diệu Biết Tiên Đế đề nghị, tốt như vậy, chúng ta nhanh lên đường đi. Phá Pháp Tiên Đế cấp bách nói. Nói, ba người tất cả chọn một phương vị, hóa thành một đạo tàn ảnh chạy như bay. Ngay tại Diệu Biết Tiên Đế cũng muốn mang theo Cảnh Phong hướng phía nam bay đi lúc, Cảnh Phong đột nhiên nói, Diệu Biết Tiên Đế. Ta giống như cảm thấy hung bạo tinh hệ trong có một chỗ thần bí đang kêu gọi ta muốn đi xem. Văn, chỗ thần bí đang kêu gọi ngươi, đây là sự thực sao? Diệu Biết Tiên Đế một kiểm chấn kinh nhìn lấy Cảnh Phong đảo. Ngươi, giả, một loại cảm giác, ngay tại hung bạo tinh hệ phía nam, nhưng phải hay là không hắc động biển ta cũng không biết. Cảnh Phong im lặng nói. Sách, vậy thì tốt, lão phu đi cùng ngươi nhìn một chút, nếu như không phải hắc động biển chúng ta ở khác đi tìm. Diệu Biết Tiên Đế quyết định nói, Phong, không cần, còn là tiểu tử mình đi xem đi, trễ nãi các ngươi tìm kiếm hắc động biển sẽ không tốt. Cảnh Phong vội vàng nói, không có sao, có lẽ kêu gọi chỗ của ngươi chính là hắc động biển đâu này. Đi thôi Cảnh Phong, không cần thật xin lỗi, lão phu đối với trực giác của ngươi vẫn là rất tín nhiệm đấy. Diệu Biết Tiên Đế vẻ mặt nụ cười nói, chúng ta đi thôi Cảnh Phong, đi hung bạo tinh hệ phía nam nhìn một chút. Diệu Biết Tiên Đế nói, được rồi, nói, Cảnh Phong tế ra màu vàng thủy linh thuẫn bảo hộ chủ tự mấy, cùng Diệu Biết Tiên Đế cùng một chỗ hướng hung bạo tinh hệ phía nam bay đi. Mười niên chi về sau, Cảnh Phong cùng Diệu Biết Tiên Đế vẫn còn ở rộng lớn hung bạo tinh hệ trong xuyên qua, càng đi bay về phía nam, Cảnh Phong cảm đến kêu gọi cảm giác của mình càng mãnh liệt, thấy Cảnh Phong nhíu chặt chân mày, Diệu Biết Tiên Đế hỏi, làm sao vậy Cảnh Phong, ngươi cảm giác có còn xa lắm không tài năng tìm được kêu gọi chỗ của ngươi? Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác cách cái chỗ kia càng ngày càng gần, nhưng lúc nào có thể tìm được ta tâm cũng không có đáy ngọn nguồn. Cảnh Phong lắc đầu nói, Cảnh Phong, ta có loại cảm giác, hấp dẫn chỗ của ngươi rất có thể năng tựu là hắc động biển, chỉ là không rõ ngươi tại sao phải hiểu ra loại cảm giác. Diệu Biết Tiên Đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta cũng không biết, chỉ là trong cảm giác trong lòng có một loại thanh âm đang kêu gọi ta. Cảnh Phong cũng là vẻ mặt không giải thích được nói. Thấy Cảnh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình, Diệu Biết Tiên Đế cũng không có hỏi nhiều, cùng Cảnh Phong tiếp tục xuyên qua ở hung bạo tinh hệ trong. Một năm sau một ngày, Cảnh Phong tâm trung chợt máy động, một cỗ cảm giác mãnh liệt tự nhiên mà sinh, Cảnh Phong không kiềm hãm được nói một câu, kêu gọi chỗ của ta thì ở phía trước. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Diệu Biết Tiên Đế thân thể cứng lại, mang theo vẻ kích động mà hỏi, thì ở phía trước sao? Cảnh Phong ngươi có thể cảm giác được đó là địa phương là hắc động biển sao? Phải hay là không hắc động biển ta không biết, nhưng là ta dám khẳng định là, cái chỗ kia cách chúng ta rất gần. Cảnh Phong kiên định nói, vậy thì tốt, chúng ta mau đi xem một chút đi. Nói, Diệu Biết Tiên Đế cùng Cảnh Phong dần dần nhanh hơn tốc độ, xuyên qua ở hung bạo tinh hệ trong. Xuyên qua chừng 10 ngày, Cảnh Phong cùng Diệu Biết Tiên Đế đốn thì cảm đến một khí thế bàng bạc tự nhiên mà sinh, khiến cho Cảnh Phong cùng Diệu Biết Tiên Đế tốc độ phi hành giảm mạnh, nhưng cảm thấy khí thế bàng bạc đè xuống, Diệu Biết Tiên Đế không những không giận mà còn lấy làm mừng, vẻ mặt kích động nói, Cảnh Phong, lấy hôm nay không gian sinh ra áp lực đến xem, phía trước rất có thể năng tựu là hắc động biển, ta rốt cuộc tận mắt thấy hắc động biển rồi. Thấy Diệu Biết Tiên Đế kích động biểu tình, Cảnh Phong lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. Bay bay, Cảnh Phong cảm đáo tự mấy không gian chung quanh không ngừng bắt đầu vặn vẹo, mình bên ngoài cơ thể màu đen nhạt thủy linh thuẫn nổi lên từng đợt sóng gợn, khiến cho Cảnh Phong cảm đến áp lực càng lúc càng lớn. Liền Phong Hòa Diệu Biết Tiên Đế chậm chạp xuyên qua lúc, một cái tốc độ cao xoay tròn vòng xoáy màu đen xuất hiện ở hai người trước mắt, màu đen vòng xoáy trong xuất hiện một mảnh bát ngát hải dương màu đen. Hắc động biển, thật là hắc động biển, Diệu Biết Tiên Đế chỉ vào hắc động biển kích động địa đại hô. Mà một bên Cảnh Phong khán đến trước mắt hắc động biển cũng không có hướng Diệu Biết Tiên Đế như vậy mừng rỡ như điên, mà là rất bình tĩnh suy nghĩ sâu xa lấy cái gì. Diệu Biết Tiên Đế vội vàng xuất ra đưa tin châu, cáo chi cùng biết, phá pháp, tránh cầm ba vị tiên đế hắc động biển xuất hiện vị trí, để cho ba người bọn họ hòa tốc chạy tới nơi này. Ngay tại Diệu Biết Tiên Đế thông báo còn lại ba vị tiên đế lúc, hai người mặc áo đen lạnh lùng nam tử cũng xuất hiện ở hắc động biển ranh giới. Từ nơi này hai gã nam tử trên người phát ra khí thế của, Cảnh Phong cảm biết đến hai người này cũng là đế cấp bậc cao thủ. Diệu Biết Tiên Đế cảm giác được hai người này đến đây, cũng không thêm để ý tới, mà là khoanh chân phiêu phù ở hung bạo tinh hệ trong yên lặng điều chỉnh chứ tự mấy trạng thái, chờ đợi cùng biết, phá pháp. Tránh cầm ba vị tiên đế đến, mà Cảnh Phong cũng nhắm mắt phiêu phù ở hắc động hải ngoại, cảm giác kêu gọi thanh âm của mình. Hai gã thân mặc hắc y lạnh lùng nam tử nhìn Cảnh Phong cùng Diệu Biết Tiên Đế liếc, cũng yên lặng hư đứng thẳng điều chỉnh lên. Toàn bộ không gian chỉ nghe được từng đợt không gian văng tung tóe cùng chữa trị thanh âm. 6 năm trôi qua rồi, cùng biết, phá pháp, tránh cầm ba vị tiên đế trước sau đã đến, mà lúc này hắc động hải ngoại đã hư lập hơn 10 đế cấp bậc cao thủ, chỉ là tất cả mọi người lẳng lặng nhìn hắc động biển, không dám tự tiện xông vào hắc động biển tìm tòi hư thực. Ba vị tiên đế ở Diệu Biết Tiên Đế trong miệng biết được, Diệu Biết Tiên Đế sở dĩ chỉ dùng 10 thời gian hơn 1 năm tìm đến hung bạo tinh hệ bên trong hắc động biển, là vì Cảnh Phong có thể cảm ứng được hắc động biển đang không ngừng kêu gọi hắn. Ba người nhìn Cảnh Phong ánh mắt của lần nữa cải biến, cũng không dám nữa xinh xắn Cảnh Phong rồi, hơn nữa càng thêm cảm thấy Cảnh Phong thần bí. Lão tử quỷ, hôm nay hắc động hải ngoại cao thủ càng ngày càng nhiều, nhưng là không ai dám xông vào hắc động biển. Chỉ là lẳng lặng nhìn, chúng ta đây lúc nào đi sông đâu này. Ta sợ chúng ta nếu không sông, hắc động biển muốn biến mất biến hóa phương vị rồi, đến lúc đó sẽ tìm đã có thể khó khăn. Phá pháp tiên đế nói. Diệu Biết Tiên Đế không nói gì, mà là quay đầu nhìn hướng Cảnh Phong, muốn nghe xem Cảnh Phong cái này có thể cảm giác hắc động biển phương vị nhân. Thấy Diệu Biết Tiên Đế quăng tới hỏi thăm ánh mắt của, Cảnh Phong trầm tư một chút nói, ta cảm giác cái này hắc động biển rất có thể muốn biến mất ở chỗ này. Lần sau sẽ xuất hiện tại vậy ta cũng không biết. Nghe được Cảnh Phong sở nói, trong lòng 4 người chấn động, 4 người liếc mắt nhìn nhau, quyết định lập tức xông vào hắc động biển. Diệu Biết Tiên Đế đối với Cảnh Phong thuyết đạo, chúng ta bốn người quyết định bây giờ liền xông vào hắc động trong biển tìm tòi hư thực, Cảnh Phong ngươi cùng không theo chúng ta đi vào đâu này. Ta cũng vậy muốn xông vào hắc động trong biển nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì một mực kêu gọi ta cửa cùng nhau đi tới đi. Cảnh Phong kiên định nói, vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Nói, giữa biết tiên đế, cùng biết tiên đế, phá pháp tiên đế, chánh cầm tiên đế tất cả đều xuyên đeo thượng thượng phẩm tiên giáp, cùng bao vây lấy màu đen nhạt thủy linh thuẫn Cảnh Phong cùng một chỗ, hóa thành năm đạo màu sắc khác nhau linh quang, xông vào hắc động trong biển. Mà hắc động hải ngoại mặt tiên ma lưỡng giới cao thủ khán đến Cảnh Phong năm người đầu tiên xông vào hắc động biển, cũng kích động mà bắt đầu, theo sau Cảnh Phong năm người thân ảnh của, xông vào hắc động trong biển. Cảnh Phong năm người thận trọng xuyên qua đang không ngừng xé rách lại không ngừng chữa trị hắc động biển trong không gian, chỉ là Cảnh Phong vừa tiến vào hắc động biển, trong cơ thể hỗn độn quyết tự động vận chuyển lại, Cảnh Phong đốn thì cảm đến áp lực chợt giảm, tốc độ phi hành lại khôi phục bình thường. Cảnh Phong năm người mặc nữa qua xé rách chữa trị không gian về sau, một mảnh trông không đến đầu hải dương màu đen xuất hiện ở trước mắt, nhìn như bình tĩnh hải dương màu đen lại tàn mát ra một cổ cuồng bạo linh khí, đánh thẳng vào Cảnh Phong năm thân thể của con người, chỉ là cuồng bạo linh khí vừa tiếp cận Cảnh Phong, đã bị Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn quyết biến thành. Mặc dù Cảnh Phong thực lực đang lúc mọi người trong thấp nhất, nhưng là hôm nay Cảnh Phong nhưng lại thoải mái nhất. Phi hành một ngày một đêm, giữa biết tiên đế bốn người dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, bên ngoài cơ thể thượng phẩm tiên khí hộ giáp đã bị hải dương màu đen tán phát bạo liệt linh khí trùng kích, hào quang càng ngày càng ảm đạm, bốn người sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, phi hành đều có chút lung lay sắp đổ. Mà lúc này Cảnh Phong cũng không có cảm thấy vẻ uể oải, trong cơ thể hỗn độn quyết tự động tu luyện, Cảnh Phong ngược lại cảm giác được sảng khoái tinh thần, thấy bốn người ra sức chống cự giữ dằn linh khí. Cảnh Phong gần sát bốn người, chậm rãi cấp bốn trong cơ thể con người độ lấy màu vàng mộc linh. Cảnh Phong, chúng ta không có sao, đừng lãng phí linh lực trong cơ thể rồi. Cùng biết tiên đế vẻ mặt cảm kích nói. Yên tâm đi cùng biết tiên đế, ta không sao. Nói, không để ý bốn người tiên đế khuyên can, vì bốn người chữa trị tiêu hao quá độ tiên linh lực. Bởi vì màu vàng mộc linh tốc độ khôi phục kinh người, màu vàng mộc linh vượt qua vào đến trong cơ thể. Bốn người cảm thấy trong cơ thể tiêu hao quá độ tiên linh lực điên cuồng khôi phục, hơn một cái thì thần quá hậu, bốn người cảm nhận được trong cơ thể tiên linh lực khôi phục 8 phần, cũng hướng Cảnh Phong quang tới ánh mắt cảm kích, mà lúc này, bốn người mới phát hiện Cảnh Phong tại hắc động trong biển là như thế dễ dàng, cũng không cảm thấy vẻ uể oải. Diệu biết tiên đế không hiểu hỏi, Cảnh Phong, làm sao ngươi biết ở hắc động trong biển như thế dễ dàng, còn có thể giúp chúng ta khôi phục tiêu hao quá độ tiên linh lực? Ngươi chẳng lẽ cảm giác không thấy trong hắc hải lộ ra áp lực sao? Ta cũng không biết cái này là nguyên nhân gì, chỉ là trong hắc hải lộ ra cuồng bạo áp lực căn bản không hướng ta gây, hơn nữa ta đối với cái này hắc động biển có một loại cảm giác quen thuộc. Cảnh Phong hàm hồ nói, Cảnh Phong cũng không có đem mình tu luyện hỗn độn quyết chuyện của nói cho mọi người. Liền Phong năm người cẩn thận chống cự cuồng bạo linh khí đi tiếp lúc, trong hắc hải đột nhiên bay lên một mảnh mang tất cả thiên địa sóng cồn, giống như vạn mã lao nhanh. Ầm ầm, xông về Cảnh Phong năm người. Không được, Diệu biết tiên đế nhìn đã bị sóng lớn ẩn chứa mạnh đại thôn phệ lực lượng, hét lớn một tiếng nhắc nhở. Nhưng mà cơn sóng gió động trời tốc độ quá nhanh, diện tích rất rộng, Cảnh Phong năm người căn bản không né tránh kịp nữa, mắt thấy cơn sóng gió động trời tựu muốn đem Cảnh Phong năm nhân quyển đến trong hắc hải, Cảnh Phong tế ra hàng long mộc đột nhiên xuất kích, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, đánh ra một mảnh ngọn lửa cuồn cuộn hư ảo lưu tinh hỏa vũ. Nghênh hướng cơn sóng gió động trời. Mà giữa biết tiên đế bốn người thấy Cảnh Phong xuất kích, cũng là cắn chặt hàm răng, đồng thời xuất thủ, hối tập thành một đoàn lóe ra năng lượng thật lớn quả cầu ánh sáng, đánh tới cơn sóng gió động trời. Rầm rầm rầm, Cảnh Phong phách ra lưu tinh hỏa vũ cùng với giữa biết tiên đế bốn người hội tụ năng lượng quả cầu ánh sáng đem trong hắc hải bay lên cơn sóng gió động trời đánh bay một cái miệng lớn, Cảnh Phong năm người bắt lấy cái này thoáng qua thời cơ, hóa thành một đạo linh quang, xuyên qua sóng lớn. Mà mang tất cả thiên địa cơn sóng gió động trời rơi vào trong hắc hải cũng không nảy sinh một tia gợn sóng, cũng không phát ra một tia tiếng vang, toàn bộ hắc hải vẫn là như vậy yên lặng, thần bí như vậy. Liền Phong năm người cảm thấy may mắn sắp, trong hắc hải đột nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng, hấp dẫn Cảnh Phong năm ánh mắt của người. Chương 118, hỗn độn tu chân quyết, mau nhìn, đó là cái gì? Diệu biết tiên đế chỉ vào trong hắc hải lơ lửng hai cái quang điểm nói. Chúng ta coi chừng đến gần nhìn một chút, nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì có thể phiêu phù ở trong hắc hải không bị cắn nuốt. Phá pháp tiên đế đề nghị. Dạ, được, bất quá mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng dính vào hắc hải nước biển. Diệu biết tiên đế nhắc nhở. Cảnh Phong năm người thận trọng đã đến gần trong hắc hải lơ lửng điểm sáng, đến gần xem xét, một bả khắc đầy hoa văn thầm trường thương màu đỏ cùng một bả màu đen phong cách cổ xưa trường đao phiêu phù ở trong hắc hải. Từ nơi này hai món vũ khí tán phát khí tức nhìn, cái này hai món vũ khí quyết không là phàm phẩm, rất có thể là hai thanh thần khí. Nghĩ đến thần khí, Diệu biết tiên đế bốn người có chút kích động lên. Ngay tại bốn người kích động trong nháy mắt, một đạo thân ảnh bằng không xuất hiện, thò tay tựu muốn đem trong hắc hải thầm trường thương màu đỏ cùng phong cách cổ xưa trường đao đoạt được. Nhưng là người này vừa mới tiếp xúc màu đen nước biển, đã bị màu đen nước biển toàn bộ bao trùm, vô thanh vô tức đã bị hắc hải cắn nuốt. Diệu biết tiên đế bốn người thấy người nọ vô thanh vô tức đã bị hắc hải thôn phệ, run lên trong lòng, không dám dễ dàng khứ thủ thầm trường thương màu đỏ cùng phong cách cổ xưa trường đao rồi. Ngay tại bốn người do dự lúc trước so với Cảnh Phong tới chế hắc động biển một bước, hai gã áo đen lạnh lùng nam tử xuất hiện ở bốn người trên không, hơn nữa hai người này cũng thấy trong hắc hải lơ lửng thầm trường thương màu đỏ cùng phong cách cổ xưa trường đao. Nhưng là hai người này cũng cùng Diệu biết tiên đế bốn người bọn họ đồng dạng, chỉ là lộ ra ánh mắt tham lam, cũng không có lập tức xuống đến trong hắc hải lấy được thầm trường thương màu đỏ cùng phong cách cổ xưa trường đao, hiển nhiên hai người bọn họ cũng rất cố kỵ hắc hải nước biển uy lực. Hắc hải trên không, sáu gã đế cấp cao thủ chống cự lấy hắc hải tán phát áp lực, tham lam vây quanh phiêu phù ở trong hắc hải vũ khí, cũng không dám động thủ chém giết. Thời gian từng điểm quá khứ, sáu người tím thở dốc càng ngày càng nặng, ngay tại sáu người rằng có giai đoạn, đột nhiên, từng đạo màu tím bầm chi điều vươn vào đến trong hắc hải, trong nháy mắt đem trường thương cùng trường đao cuốn lên tới. Sáu trong lòng người chấn động, khí thế toàn thân đột nhiên tăng cường, sáu người theo trường thương cùng trường đao biến mất phương vị. Thấy cuốn đi trường đao trường thương chi nhân dĩ nhiên là Cảnh Phong, hai gã nam tử áo đen sắc mặt lạnh lẽo đột nhiên xuất thủ, hóa thành hai đạo bóng đen, công về phía Cảnh Phong, muốn đoạt được Cảnh Phong thủ bên trong thầm trường thương màu đỏ cùng phong cách cổ xưa trường đao. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh được hai người liên thủ một kích, hai người phát ra màu đen linh quang xuyên thấu Cảnh Phong tàn ảnh, oanh tới rồi trong hắc hải, nhưng khắp hắc hải cũng không nảy sinh một tia gợn sóng. Thấy Cảnh Phong cấp 2 tiên quân thực lực, lại có thể né tránh công kích của mình, hai gã nam tử áo đen cũng là trong nội tâm cả kinh, nhưng là Cảnh Phong thủ bên trong thầm trường thương màu đỏ phong cách cổ xưa trường đao quá hấp dẫn người, hai người không cần nghĩ ngợi, tế xuất cực phẩm ma khí, hóa thành một đạo hắc ảnh lần nữa hướng Cảnh Phong công tới. Thấy Cảnh Phong hữu nguy hiểm, Diệu biết tiên đế cùng Tránh Cầm tiên đế song song tế xuất cực phẩm tiên khí, xuất hiện ở Cảnh Phong trước mặt của, cùng hai gã nam tử áo đen kích chiến đấu. Rầm rầm rầm rầm, hai đạo hắc sắc linh quang cùng hai đạo bạch sắc linh quang đan xen vào nhau, giống như bốn đầu lăn lộn giao long, ở hắc hải trên không kịch liệt đối kháng, nhưng lớn như thế năng lượng, hắc động trong biển không gian cũng không nảy sinh một tia gợn sóng, mà ngay cả hắc hải cũng là bình tĩnh nằm ở hắc động trong biển, một ít cũng quỷ dị như vậy. Ngay tại bốn người rằng co thời điểm, cùng biết tiên đế cùng phá phát tiên đế phát ra mạnh đại công kích linh quang lẫn vào, bốn đạo bạch sắc linh quang trong nháy mắt áp đảo hai đạo hắc sắc linh quang. Rầm rầm, hai tiếng, hai gã hắc y nam tử toàn thân chấn động, trên người cực phẩm chiến y ảm đạm đi, phun ra một ngụm máu tươi, rung ra trăm mễ chi xa, hiển nhiên bị thương không nhẹ, hai người nhìn nhau, trôi lập đến vạn mễ chi bên ngoài, cảnh giác nhìn Cảnh Phong năm người. Cái này thì Cảnh Phong lơ lửng tới cảm kích nói, cảm ơn bốn vị tiên đế xuất thủ cứu giúp, cái này hai đem hạ phẩm thần khí, sẽ đưa cấp bốn vị, còn phân chia như thế nào, chính các ngươi thương lượng đi. Nói. Cảnh Phong bả trong tay phong cách cổ xưa trường đao cùng thầm trường thương màu đỏ giao cho Diệu biết tiên đế. Nhìn tới trong tay hạ phẩm thần khí, Diệu biết tiên đế tu luyện ngàn vạn năm tâm cũng kịch liệt run rẩy lên. Cảnh Phong, đây chính là ngươi trước lấy được, ngươi thật đưa cho chúng ta sao? Diệu biết tiên đế dò hỏi. Ta bây giờ có trung phẩm thần khí hàng long mộc, cái này hai món công kích hạ phẩm thần khí đối với ta không có bao nhiêu chỗ dùng, còn không bằng bán Diệu biết tiên đế các ngươi nhân tình đâu này. Nói không chừng Cảnh Phong về sau còn có việc muốn nhờ các vị. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Mà bị gây thương tích hai gã nam tử áo đen xa xa nghe được Cảnh Phong thủ bên trong vũ khí dĩ nhiên là trung phẩm thần khí. Hai người liếc nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương âm ngoan ánh mắt. Hai người lăng không phiêu đứng ở hắc hải trên không, yên lặng khôi phục thương thế. Lúc này Diệu biết tiên đế bốn người lại trù trừ lên, hai thanh thần khí đến cùng nên phân chia như thế nào đâu rồi. Thần khí đối với mỗi người mà nói đều là cực độ khát vọng, nhưng là chỉ có hai thanh thần khí, nên đưa cho ai đâu này. Thấy bốn người chủ trừ dáng vẻ, Cảnh Phong đột nhiên lên tiếng nói, chẳng biết bốn vị tiên đế của người nào vũ khí phong ấn có dị thú mạnh mẽ, Cảnh Phong có thể nghĩ biện pháp giúp vũ khí của các ngươi thăng cấp đến thần khí cấp bậc. Thăng cấp thần khí, nghe được Cảnh Phong sở nói, Phá Pháp tiên đế trong lòng ba người cả kinh, mà có chỗ hiểu rõ dẫu biết tiên đế cũng bị Cảnh Phong sở nói lời lại càng hoảng sợ. Phá Pháp tiên đế một kiềm chấn kinh mà hỏi, Cảnh Phong, người thật có thể món vũ khí thăng cấp đến thần khí sao? Người có thể không nên nói lung tung. Cảnh Phong vẻ mặt tự tin nói, chỉ cần là cực phẩm tiên khí, vũ khí trong phong ấn có dị thú mạnh mẽ, ta liền có một chút chắc chắn đem cực phẩm tiên khí thăng cấp thành hạ phẩm thần khí. Cảnh Phong, của ta cực phẩm tiên khí lưu sa búa trong phong ấn một cái lưu xoáy chuột, chẳng biết ngươi có thể giúp ta thăng cấp đến sơ cấp thần khí sao? Phá Pháp tiên đế cầm lưu sa búa hỏi, chẳng biết cái này lưu xoáy chuột là cấp bậc gì dị thú đâu này? Cảnh Phong dò hỏi. Cái này lưu xoáy chuột là năm đó ta ở Cuồng Sa Tinh lúc tu luyện thu phục chiếm được dị thú, lúc ấy cái này lưu xoáy chuột đạt đến một cấp huyền cấp tiên thú cấp bậc, chỉ là kể từ ta đạt tới tiên đế cảnh giới, vẫn không tiếp tục đem lưu xoáy chuột thú nhận đã tới. Bây giờ ta cũng không biết cái này lưu xoáy chuột đạt tới cấp bậc gì. Phá Pháp tiên đế nói, nếu như Phá Pháp tiên đế tin tưởng Cảnh Phong, sẽ đem cái này lưu sa búa giải trừ huyết khế, giao cho Cảnh Phong. Cảnh Phong nhất định chỉ mấy cố gắng lớn nhất giúp ngài đem lưu sa búa thăng cấp đến hạ phẩm thần khí. Cảnh Phong thuyết đạo, lưu sa búa liền giao cho ngươi. Phá Pháp tiên đế không gạt tác giải trừ lưu sa búa huyết khế, đem lưu sa búa giao cho Cảnh Phong. Thấy Phá Pháp tiên đế như thế tín nhiệm mình, Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin mỉm cười nói, xin mời bốn vị tiên đế vì tiểu tử hộ pháp, ta tới thăng cấp cái này lưu sa búa. Không có vấn đề, có chúng ta ở đây. Sẽ không có người quấy rầy của ngươi, ngươi yên tâm luyện khí đi. Phá Pháp tiên đế khi phách nói. Cảnh Phong nhỏ một giọt máu tươi ở lưu sa búa lên, tâm ý khẽ động, đem lưu sa búa nhận được thất sắc phách ở bên trong, khoanh chân phiêu đứng ở hắc hải trên không, rèn luyện nảy sinh lưu sa búa. Lưu sa búa phong ấn lưu xoáy chuột trải qua mấy trăm vạn năm tu luyện, đã đạt tới cấp 2 huyền cấp tiên thú cấp bậc. Cảnh Phong sử dụng tuyệt trận châu ở lưu sa búa bên trong bố kế tiếp tụ tan ra trận. Đem lưu xoáy chuột lực lượng hoàn toàn dung tiến lưu sa búa ở bên trong, cũng hấp thu ngày viêm châu lực lượng, dùng hắc sắc thần hỏa rèn luyện lưu sa búa. Thời gian từng phút từng giây trải qua, 10 ngày sau, thất sắc phách bên trong lưu sa búa mặt ngoài xuất hiện một tầng giống như lưu quang linh khí, toàn bộ lưu sa búa phát ra chói mắt hoàng quang, lưu sa búa lưỡi búa cũng xuất hiện lưu xoáy chuột đồ án. Cảm nhận được lưu sa búa phóng ra lực lượng, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ. Biết lưu sa búa đã thăng cấp đến hạ phẩm thần khí cấp bậc, tâm ý khẽ động tế xuất lưu sa búa, ở luyện khí trong tỉnh lại. Dẫu biết tiên đế bốn người thấy Cảnh Phong thủ trong lưu chuyển lên linh quang lưu sa búa, cũng mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ. Lúc này, Cảnh Phong giải trừ cùng lưu sa búa huyết khế, đem lưu sa búa giao cho Phá Pháp tiên đế nói, Phá Pháp tiên đế, Cảnh Phong bất nhục sứ mạng, cái này lưu sa búa dung hợp lưu xoáy chuột lực lượng, thăng cấp đến hạ phẩm thần khí. Bây giờ còn cho ngươi. Phá Pháp tiên đế yêu thích không buông tay cầm thăng cấp đến hạ phẩm thần khí lưu sa búa, cảm kích nói, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, về sau ngươi hữu dụng đạt được chỗ của ta, cứ việc nói, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất trợ giúp của ngươi. Mà Vạn Mễ Chi bên ngoài hai gã nam tử áo đen thấy Cảnh Phong thăng cấp thần khí thần thông, đô cảm đáo sâu đậm rung động, tham lam chi quang càng sâu, hai người quyết định vô luận như thế nào cũng muốn bắt giữ Cảnh Phong, đạt được Cảnh Phong thân bên trên bí mật. Cảnh Phong, vũ khí của ta bên trong phong ấn một cái tam cấp huyền cấp tiên thú loan điểu, người có thể đem vũ khí của ta cũng thăng cấp đến hạ phẩm thần khí sao? Cùng biết tiên đế đem mình cực phẩm tiên kiếm giải trừ huyết khế, đưa cho Cảnh Phong đạo. Không có vấn đề, Cảnh Phong tự tin tiếp nhận cực phẩm tiên kiếm, dỉ máu nhận chủ về sau, thu được thất sắc phách trong đã luyện hóa được lên. Bởi vì cùng biết tiên đế cực phẩm trong tiên kiếm phong ấn loan điểu cấp bậc so với Phá Pháp tiên đế phong ấn lưu xoáy chuột cấp bậc cao. Cảnh Phong trích dùng 8 ngày thời gian, sẽ đem cùng biết tiên đế cực phẩm tiên kiếm thăng cấp đến hạ phẩm thần khí. Cảnh Phong giải trừ huyết khế, cây đuốc quang quấn quanh hạ phẩm thần khí đưa cho cùng biết tiên đế. Cùng biết tiên đế nhìn trong tay hạ phẩm thần khí, cười ánh mắt cũng bị mất, cùng biết tiên đế trên mặt hai luồng hoành nhục không ngừng run run. Bởi vì cùng biết tiên đế cùng Phá Pháp tiên đế vũ khí cũng thăng cấp đến hạ phẩm thần khí cấp bậc. Thầm trường thương màu đỏ cùng phong cách cổ xưa trường đao dĩ nhiên là thuộc về Diệu Biết tiên đế cùng Chánh Cầm tiên đế sở hữu tất cả. Hai người dỉ máu nhận chủ về sau, khoanh chân phiêu đứng ở hắc hải trên không yên lặng luyện hóa. Ngay tại Diệu Biết tiên đế hai người luyện hóa thần khí thời gian, Vạn Mễ Chi bên ngoài hai gã nam tử áo đen đột nhiên hóa thành hai đạo phách khí tuyệt luân bóng đen, hướng Cảnh Phong bên này công tới, muốn một lần hành động bắt giữ Cảnh Phong. Thấy hai người công tới, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng chân đạp linh ẩn phiêu rất xa tránh được, mà cùng biết tiên đế cùng phá pháp tiên đế từ với vũ khí mình thăng cấp hạ phẩm thần khí, mặc dù gì máu nhận chủ, nhưng còn không có luyện hóa, căn bản không phát huy ra thần khí ứng hữu uy lực, muốn ra tay trợ giúp Cảnh Phong, nhưng bị một tên trong đó nam tử áo đen ngăn lại. Tên này nam tử áo đen là một gã tứ cấp ma đế, tăng thêm cái này tứ cấp ma đế cầm trong tay người mặc đều là cực phẩm ma khí, khiến cho cùng biết tiên đế cùng phá pháp tiên đế nhất thời đột phá không ra tứ cấp ma đế ngăn trở, mắt thấy một danh khác tam cấp ma đế giết hướng Cảnh Gió. Thấy nam tử áo đen đánh tới, Cảnh Phong tâm trung hung ác, độ vào một cỗ ngày độn chi lực ở hàng long mộc ở bên trong, trên không trung quay người lại, bổ ra một đạo, tam trọng thiên lôi, ba con cuồng lôi hối tập thành một cái gào thét màu vàng kim óng ánh điện long, oanh, một tiếng, đập lấy nam tử áo đen trên người của, cũng trong nháy mắt hình thành một mảnh tiêu lôi trụ, đem nam tử áo đen vây ở trong đó. Liền Phong muốn tiếp tục chạy trốn sắp, đột nhiên, tiêu lôi trụ phát ra một cổ mãnh liệt hắc quang, hắc y nam tử mãnh mà phá tan tiêu lôi trụ, cũng lợi dụng không gian trói bó khiến cho Cảnh Phong thân tử mãnh nhưng cứng lại, trong nháy mắt đi tới Cảnh Phong bên người. Thấy nam tử áo đen gần người, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng hạ xuống, muốn tránh nam tử áo đen, có thể nhưng vào lúc này, hắc y nam tử toàn thân hắc quang đại tác, hình thành một cổ tản ra ma khí chính là vớ đen, muốn trói buộc lại không ngừng hạ xuống Cảnh Phong. Nhìn bay tới một cổ vớ đen, Cảnh Phong chi đạo nam tử áo đen muốn bắt giữ mình, cắn răng một cái, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, toàn thân hóa thành một đoàn cháy hừng hực màu đen hỏa cầu, muốn hòa tan đi bay tới vớ đen. Nhưng mà những thứ này vớ đen chính là hắc y nam tử toàn thân tinh khí biến thành, oanh, một tiếng, vớ đen đụng vào Cảnh Phong sở hóa hỏa cầu lên, Cảnh Phong chấn động toàn thân, bịch, một tiếng ngã vào mịt mờ trong hắc hải biến mất không thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 119, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, cùng biết tiên đế cùng phá pháp tiên đế thấy Cảnh Phong bị hắc hải cắn nuốt. Toàn thân tiềm năng bị trong nháy mắt kích phát ra, trong tay hạ phẩm thần khí cũng đột nhiên thần quang đại tác, hai đạo kinh thiên kiếm quang búa mũi nhọn phách thiên lên, hung hăng bổ về phía áo đen tứ cấp ma đế. Oanh, một tiếng, tứ cấp ma đế vội vàng không kịp chuẩn bị, trên người cực phẩm ma giáp trong nháy mắt nứt ra, tứ cấp ma đế chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể không ngừng bạo liệt, bổ ra trăm mễ chi xa, mắt thấy liền mắt rơi vào trong hắc hải. Lúc này, một danh khác nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện, tiếp được tứ cấp ma đế, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng hắc động biển cửa vào bỏ chạy. Bởi vì giữa biết tiên đế cùng tránh cầm tiên đế cũng ở luyện hóa thần khí, cùng biết tiên đế cùng phá pháp tiên đế cũng không dám mù quáng đuổi theo nam tử áo đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người chạy trốn mà bất lực. Lúc này nghe thấy nổ mạnh giữa biết tiên đế cùng tránh cầm tiên đế song song ở luyện hóa hạ phẩm thần khí trong tỉnh lại, thấy cùng biết tiên đế cùng phá pháp tiên đế vẻ mặt bi phẫn dáng vẻ, lo âu mà hỏi cùng biết. Phá pháp xảy ra chuyện gì? Mới vừa nổ mạnh là chuyện gì xảy ra? Cùng biết tiên đế đem tình cảnh vừa nãy nói cấp giữa biết tiên đế cùng tránh cầm tiên đế nghe, nghe được Cảnh Phong bị nam tử áo đen đánh rớt đến trong hắc hải, bị hắc hải cắn nuốt, giữa biết tiên đế cùng tránh cầm tiên đế lửa giận ngút trời, tránh cầm tiên đế hét lớn, hai người này rốt cuộc là người nào, ta một muốn giết chết hắn vì Cảnh Phong báo thù. Mà một bên giữa biết tiên đế nhìn bình tĩnh hắc hải liếc, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, ta muốn Cảnh Phong bất nhất định mệnh tang không sai. Lúc này phá pháp tiên đế hét lớn, các ngươi đều đã tỉnh lại, chúng ta bốn người cũng đều được thần khí, chúng ta liền không cần tiếp tục thăm dò hắc động biển rồi, nhanh đuổi theo na lưỡng cái ma giới cao thủ đi, bọn hắn trong đó có một người đã bị trọng thương, có lẽ chúng ta có thể đuổi theo bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn chạy, thiên chi giới lớn như vậy, nếu muốn sẽ tìm đến bọn hắn liền khó khăn, chúng ta mau đuổi theo đi. Diệu biết tiên đế phụ họa nói, chúng ta đuổi. Nói xong, Diệu biết tiên đế bốn người hóa thành bốn đạo linh quang, nhanh chóng hướng hắc động biển cửa vào bay đi. Mà lúc này rơi trong hắc hải Cảnh Phong cũng không bị trong hắc hải tồn tại lực lượng thần bí cắn nuốt, trong cơ thể hỗn độn quyết tự động vận chuyển lại, thúc giục thất sắc phách phát ra một cỗ nhu hòa bạch quang, vững vàng bao trùm hôn mê Cảnh Phong, chậm rãi ở trong hắc hải lơ lửng. Một năm sau, trong hôn mê Cảnh Phong tái lần phù ra mặt biển, bị hắc hải lực lượng vọt tới một tòa trên cô đảo. Thoát ly hắc hải ẩn chứa lực lượng cường đại trùng kích, Cảnh Phong dần dần ở trong hôn mê tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Cảnh Phong dụi dụi con mắt, nhìn cái này quái thạch đứng vững, kỳ mục tùng xanh đảo hoang, tự lẩm bẩm, ta đây là ở đâu trong, vì cái gì cái này đảo hoang cho ta cảm giác rất quen thuộc, thật giống như ta nguyên lai đã tới nơi này. Cái thanh âm kia lại đang kêu gọi ta, hơn nữa ở này trên cô đảo. Cảnh Phong chợt trên mặt đất đứng lên, lẩm bẩm. Cảnh Phong bất dám chủ quan, tế xuất màu đen nhạt thủy linh thuẫn cũng xuyên đeo thượng hạ phẩm chiến y nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ trụ tự mấy, theo kêu gọi thanh âm của mình, thận trọng hướng đảo hoang trung phi đi. Mới vừa bước vào kỳ mục lâm, Cảnh Phong tâm trung nhất thời sinh ra một chút bất an, Cảnh Phong mơ hồ cảm thấy trong rừng có một luồng khí tức thần bí ở nhìn chăm chú chứ tự mấy, vội vàng thú nhận hàng long mộc nắm trong tay, để cạnh nhau ra lực lượng linh hồn chú ý kỳ mục lâm bên trong động tĩnh. Mới vừa đi hơn một canh giờ, nồng đậm trong bóng cây truyền ra từng đợt, xào xạc, tiếng vang, vèo, một tiếng, một cái lưng mọc hai cánh, đầu rắn hổ thân quái thú gào thét đánh về phía Cảnh Phong. Chuyện này Cảnh Phong tào có đề phòng, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo hư ảnh tránh được đầu rắn quái thú bổ nhào về phía trước, trên không trung hấp thu ngày viêm châu lực lượng, ra sức bổ ra một đạo tự mấy công kích mạnh nhất, ngũ trọng thần hỏa, năm đạo hắc hỏa hối tập thành một cái khí phách 10 phần màu đen rồng lửa, dài miệng lớn dính máu, mang theo vô tận khí thế, trong chớp mắt xông về đầu rắn quái thú. Ngay tại gần đầu rắn quái thú trong tích tắc, màu đen rồng lửa trong nháy mắt biên độ sóng gấp 5 lần lực lượng, nặng nề đánh tới đầu rắn quái thú trên người, cũng trong nháy mắt đem đầu rắn quái thú dây dưa ở trong đó, đầu rắn quái thú toàn thân nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng điều Cảnh Phong chấn lay một màn xuất hiện, đầu rắn quái thú nổi giận gầm lên một tiếng, nanh miệng lớn chợt khẽ hấp, đem chung quanh thân thể ngũ trọng thần hỏa hút tới trong bụng, cũng gào thét lên lần nữa phốc hướng cảnh gió. Không được, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu muốn né tránh, đầu rắn quái thú chợt phun ra một ngụm nọc độc, cà một tiếng bắn tới Cảnh Phong trên người của. Cảnh Phong bên ngoài cơ thể thủy linh thuẫn nhất thời phát ra từng đợt, tư chi, thanh âm, không ngừng bị độc dịch hủ thực, Cảnh Phong cảm đến thân thể trầm xuống, không dám ham chiến, vận dụng ngày độn chi lực không ngừng chống cự nọc độc hủ thực, muốn trốn vào hư độc cảnh trong thoát đi nơi đây. Nhưng mà Cảnh Phong đột nhiên phát hiện, mình và hư độc cảnh ở giữa liên lạc đột nhiên gián đoạn, hư độc cảnh bị một cổ lực lượng thần bí trói bó, cắt đứt mình và hư độc cảnh ở giữa liên lạc. Mắt thấy đầu rắn quái thú đánh tới, Cảnh Phong không có cách nào, cắn răng một cái đem linh ẩn phiêu tốc độ tăng lên ưu thế tăng lên tới đỉnh núi, hóa thành một đạo linh khói, điên cuồng hướng kỳ mộc lâm bên trong bỏ chạy. Thấy Cảnh Phong chạy trốn, đầu rắn quái thú gào thét một tiếng, cô hai cánh ra sức đuổi theo Cảnh Phong. Một người một thú nhanh chóng ở kỳ mộc lâm trong xuyên qua, bởi vì linh ẩn phiêu cũng thăng cấp đến hạ phẩm thần khí cấp bậc, khiến cho Cảnh Phong tự thân tốc độ tăng lên rất nhiều, dần dần kéo xa cùng đầu rắn quái thú ở giữa khoảng cách. Liền Phong điên cuồng chạy thục mạng thoát khỏi đầu rắn quái thú sắp, Cảnh Phong thân trước không xa xuất hiện một chương cứng cỏi màu đen mạng nhện, một cái bách túc thanh hoa khổng lồ con nhện ở cao không thấy đỉnh kỳ mộc trong đột nhiên nhảy xuống, muốn ngăn cản trốn chạy Cảnh Phong. Này thì Cảnh Phong chi đạo tự mấy không thể do dự, nếu như dừng thân hình, cũng sẽ bị con này bách túc con nhện vây khốn, đến lúc đó mình liền nguy hiểm, cắn răng một cái, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, Cảnh Phong hóa thành một đoàn ngọn lửa trùng thiên màu đen hỏa cầu, hướng bách túc con nhện bầy trên lưới nhện đánh tới. Xì xì xì, Chu Thi bị Cảnh Phong sở hóa màu đen hỏa cầu trong nháy mắt hòa tan, nhưng là Cảnh Phong thân hình vẫn bị Chu Thi trở ngại ngay lập tức. Bách túc con nhện thanh hoa sắc bách túc đột nhiên duỗi dài, xuyên thấu Cảnh Phong bên ngoài cơ thể màu đen nhạt thủy linh thuẫn, đâm tới nghịch thiên liệt diễm A cộng, nhất thời nghịch thiên liệt diễm giáp hồng quang đại tác. Phốc phốc, Cảnh Phong ngay cả phun hai ngụm máu tươi. Mặc dù có hạ phẩm thần khí hộ thân, nhưng Cảnh Phong hoàn là bị thương không nhẹ, nhưng Cảnh Phong chi đạo bây giờ không thể dừng lại, nhắc tới ngày độn chi lực, chân đạp linh ẩn phiêu tiếp tục chạy thục mạng. Hít khà zzz hí zzz. Bách túc con nhện thấy Cảnh Phong không có ngừng lưu, bách túc tề động, thật nhanh xuyên qua ở kỳ mộc lâm trong đuổi theo Cảnh Phong. Cảnh Phong vết thương cũng chưa lành lại thêm mới tổn thương, mặc dù trong cơ thể màu vàng mộc linh đang điên cuồng khôi phục Cảnh Phong thương thế, nhưng Cảnh Phong tốc độ vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, dần dần bị sau lưng bách túc con nhện kéo gần lại khoảng cách. Hít khà zzz hí zzz, một sợi màu đen chu ti ở bách túc con nhện trong thân thể chui ra, giống như một mảnh dài hẹp hắc xà. Quấn về nhanh chóng chạy thục mạng Cảnh Phong, chỉ lát nữa là phải cuốn lấy Cảnh Phong. Hai, một tiếng, một cái máu đỏ sắc thân ảnh xuất hiện Phong sau lưng, kéo lấy một mảnh vẫn còn như tinh lực ngọn lửa, nghênh hướng bách túc con nhện bắn ra màu đen chu ti. Thời điểm mấu chốt, Cảnh Phong bất phải đã đem nghịch thiên liệt diễm giáp công chính ở chữa thương liệt hồn khai ra hết, chống cự bay tới Chu Ti. Nhưng là bách túc con nhện phát ra màu đen Chu Ti quá mức cứng cỏi, trọng thương chưa lành liệt hồn phát ra ngọn lửa chỉ là trở ngại thoáng một phát Chu Ti tốc độ, cũng không hòa tan đi Chu Ti, ngược lại bị màu đen Chu Ti bao vây. Ngay tại bách túc con nhện mở ra miệng lớn dính máu muốn cắn một cái cắn nuốt sạch liệt hồn lúc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem liệt hồn thu hồi đến nghịch thiên liệt diễm giáp trong tiếp tục chạy thục mạng. Cảnh Phong bây giờ càng ngày càng kinh hãi, cái này kỳ mộc lâm bên trong dị thú một cái so với một cái cường đại, mà ngay cả liệt hồn tại đây bách túc con nhện trước mặt đều không có năng lực phản kháng, mà lúc này hư độc cảnh lại cùng mình đã mất đi liên lạc, mình nên như thế nào lúc này rời đi thôi. Liền Phong khổ não sắp, Cảnh Phong tâm trung máy động, Cảnh Phong cảm biết đến kêu gọi thanh âm của mình liền ở phía trước mình cách đó không xa, nổi lên còn sót lại đích thiên độn chi lực, nhanh chóng chạy đi. Đây là cái gì? Màu đen cung điện, Cảnh Phong khán đáo tự mấy trước mặt đột nhiên xuất hiện cực lớn to lớn màu đen cung điện lắp bắp kinh hãi, mà sau lưng đuổi theo Cảnh Phong bách túc con nhện thấy màu đen cung điện cả người chấn động, quay đầu liền hướng kỳ mộc lâm thâm sử chạy thục mạng, hiển nhiên rất kiêng kỵ cái này màu đen cung điện. Liền Phong giật mình sắp, màu đen cung điện truyền đến một cỗ to lớn không gian áp lực, khiến cho đứng yên Cảnh Phong toàn thân run lên, không tự chủ được quỳ xuống, hai tay chống mà ra sức chống cự lại không gian áp lực. Này thì Cảnh Phong bị thương thân thể lần nữa bị thương nặng, không ngừng phun ra máu tươi, sắc mặt cũng trắng bệch. Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách cảm nhận được Cảnh Phong nguy hiểm tình cảnh, tự động phát ra một cỗ nhu hòa bạch quang bao trùm Cảnh Phong thân thể, trong cơ thể hỗn độn quyết cũng vận chuyển lại, vì Cảnh Phong khôi phục thương thế. Ồ, màu đen trong cung điện truyền ra một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh âm, một cái cánh dương vượt qua ngàn mét màu vàng lớn bằng phi ra màu đen cung điện, bay đến Cảnh Phong trên không. Ngạc nhiên nhìn bị bạch quang bao quanh Cảnh Phong. Tiểu tử, ngươi là, cảm nhận được Cảnh Phong thân bên trên tản ra khí tức quen thuộc, Kim Sĩ Đại Bàng thu hồi phóng thích ra cường đại không gian áp lực, dò hỏi. Cảm giác được chung quanh áp lực biến mất, nhi tự mấy thương thế bên trong cơ thể cũng bởi vì hỗn độn quyết tự động vận chuyển khôi phục như lúc ban đầu, Cảnh Phong khán lấy trên bầu trời cua màu vàng cự sĩ Kim Sĩ Đại Bàng, rung động mà hỏi ta là Cảnh Phong, ngươi là cái gì dị thú? Ngươi là cái này màu đen cung điện chủ nhân sao? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Cảnh Phong, chưa từng nghe qua, Kim Sĩ Đại Bàng nhớ lại thoáng một phát nói. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao tới được nơi này? Kim Sĩ Đại Bàng hung ác nói. Ta là bị một thanh âm kêu gọi tới. Cảnh Phong thuyết đạo. Kêu gọi tới, Kim Sĩ Đại Bàng khiếp sợ nói. Nghĩ tới đây, Kim Sĩ Đại Bàng biến thành một cái ánh mắt thâm thúy, mũi ưng, sắc mặt hung ác. Vóc người gầy nam tử mặc áo vàng đi tới Cảnh Phong thân bên. Người nói là có người kêu gọi ngươi, là người nào, tiểu tử, ngươi cũng không nên gạt ta, nếu không ta đỉnh để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Kim Sĩ Đại Bàng uy hiếp nói, không phải người, hình như là một chỗ, một mực ta trong nội tâm kêu gọi ta, ta cảm giác ở này màu đen trong cung điện. Cảnh Phong tin tưởng vững chắc nói, tiểu tử, đừng tại đây ăn nói bừa bãi rồi. Chính ta tại cái này thần điện màu đen trong ngây người vài ức năm, chưa ra mắt một cái sinh ra, ngươi là thứ hai, cái này thần điện màu đen sẽ kêu gọi ngươi, tiểu tử ngươi gan dám gạt ta chịu chết đi. Kim Sĩ Đại Bàng trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay đột nhiên biến thành ưng chảo, vạch phá một hồi không gian, chộp tới Cảnh Phong ngực. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng tốc độ quá nhanh, Cảnh Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu vàng ưng chảo bắt hướng tự mấy ngực. Cảnh Phong dĩ có thể muốn đáo tự mấy sắp sửa phát sinh thảm tượng. Nhưng lại tại Kim Sĩ Đại Bàng màu vàng ưng chảo đâm vào Cảnh Phong ngực trong tích tắc, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách đột nhiên xuất phát thần quang bảy màu, đem Kim Sĩ Đại Bàng màu vàng ưng chảo thế công hóa giải, gồm Kim Sĩ Đại Bàng bắn trở về. Thấy Cảnh Phong trong cơ thể phát ra thần quang bảy màu, Kim Sĩ Đại Bàng chấn động toàn thân, vội vàng thi lễ nói, thực xin lỗi chủ nhân, vừa rồi Kim Sĩ nhiều có đắc tội, xin chủ nhân trách phạt. Thấy Kim Sĩ Đại Bàng đột nhiên biến chuyển, Cảnh Phong lại càng hoảng sợ, nghi ngờ hỏi, ngươi nói cái gì, ta như thế nào thành của ngươi chủ nhân? Kim Sĩ sẽ không nhận lầm người đấy, nếu như Kim Sĩ đoán không lầm mà nói, chủ nhân tu luyện pháp quyết là hỗn độn quyết. Kim Sĩ Đại Bàng nói, nghe được Kim Sĩ Đại Bàng từng nói, Cảnh Phong càng thêm chấn kinh rồi, vội vàng dò hỏi, làm sao ngươi biết ta tu luyện pháp quyết là hỗn độn quyết, ngươi rốt cuộc là ai? Chủ nhân! Ngươi theo ta đi vào sẽ biết, Kim Sĩ Đại Bàng chỉ vào thần điện màu đen nói. Thấy Kim Sĩ Đại Bàng biểu tình không giống làm bộ, Cảnh Phong tâm trung quét ngang, quyết định đi theo Kim Sĩ Đại Bàng đi vào, nhìn xem rốt cục là cái gì ở sâu trong nội tâm mình kêu gọi, Kim Sĩ Đại Bàng thì tại sao đột nhiên cải biến thái độ? Chương 120, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong Tẩu vào thần bí thần điện màu đen, đốn thì cảm đến hết sức quen thuộc, giống như đã từng tới giống như, nhìn thần điện màu đen bên trong các loại bài trí, cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Thấy Cảnh Phong kinh quái lạ biểu tình, Kim Sĩ Đại Bàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, giống như sớm đã biết. Cảnh Phong theo sau Kim Sĩ Đại Bàng xuyên qua đại điện hành lang gấp khúc, đi tới thần điện màu đen trung tâm điện, một tòa khí thế to lớn đại điện. Cảnh Phong khán đến trung tâm điện đích chính trung tâm nổi lơ lửng một khối cùng hắc động biển giống nhau như đúc hắc động, cảm thấy càng thêm khiếp sợ, nhưng Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy ở sâu trong nội tâm kêu gọi mình chính là cái hắc động này, dò hỏi Kim Sĩ, ngươi nói địa phương chính là cái này hắc động đi. Dạ, chỉ cần chủ nhân đi vào trong hắc động, sẽ biết hiểu rõ đây hết thảy từ đầu đến cuối rồi. Kim Sĩ Đại Bàng gật đầu nói. Cảnh Phong nghi ngờ nhìn Kim Sĩ Đại Bàng liếc, hít sâu một hơi, quyết định tiến vào trong hắc động, biết rõ cái này hết thảy tất cả. Tiến hắc động, Cảnh Phong cảm đến toàn bộ lốm đa lốm đốm hắc động đột nhiên xoay tròn, thấy hoa mắt, mình không tự chủ được khoanh chân phiêu phù ở trong hắc động, một cổ lực lượng thần bí rót vào đến trong đầu. Cảnh Phong, chúng ta lại gặp mặt, ngươi bây giờ nhìn thấy là ta ở lại hắc động biển hình ảnh, mà ta ở chỗ này chờ ngươi mấy ngàn năm. Ta trước giúp ngươi khôi phục một chút trí nhớ, ngươi sẽ biết hiểu rõ đây hết thảy từ đầu đến cuối rồi. Lúc trước dạy Cảnh Phong lăn lộn độn quyết cự nhân xuất hiện lần nữa phong trong đầu, đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong chỉ cảm giác trong đầu bạch quang lóe lên, mình kiếp trước tất cả trí nhớ không ngừng tràn vào trong đầu, Cảnh Phong dần dần nhớ lại mình kiếp trước phát sinh hết thảy. Cũng biết vì cái gì mình sẽ đối với cái này thần điện màu đen quen thuộc như thế. Phu quân ngươi xem, đứa nhỏ này trên người là cái gì, như thế nào có một khối thất sắc thạch a hát. Một người dáng dấp rất giàu đắt tiền nữ tử đối với một người mặc áo bào trắng, cùng Cảnh Phong trưởng rất giống rất có uy nghiêm nam tử nói. Ta cảm giác cái này thất sắc thạch không là phàm phẩm, có thể là đứa nhỏ này thiên mệnh chỗ hữu, chúng ta đã kêu hắn Vũ Thạch đi. Trung niên nam tử suy tư nói. Vũ Thạch, đã kêu Vũ Thạch đi. Phú quý nữ tử ôm lấy hài nhi cao hứng nói. Hai người này chính là Cảnh Phong cha mẹ của kiếp trước, mà cái đó đứa bé chính là Cảnh Phong kiếp trước. Bởi vì Đông Phương tên đế Vũ Nhiều chỉ có một hài tử, Vũ Thạch rất khoái nhạc ngày từng ngày lớn lên. Ở Vũ Thạch 8 tuổi năm ấy, Đông Phương tên đế Vũ Nhiều ôm tới một cái giống như tiểu lão hổ ngũ trảo khai mở minh thú đưa cho Vũ Thạch. Vũ Thạch, ngươi xem đây là cái gì? Đông Phương tên đế Vũ Nhiều vẻ mặt tự ái nói. Thật đáng yêu tiểu lão hổ, phụ vương, ngươi là ở đâu lấy được? Vũ Thạch vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Đây là phụ vương trong lúc vô tình nhặt được, nhìn hắn đáng yêu, liền mang hắn về, bây giờ đưa cho ngươi, ngươi sẽ tốt tốt đợi hắn a hát. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều vẻ mặt nụ cười nói. Yên tâm đi phụ vương. Ồ, đây là cái gì, hình như là một cái móng vuốt nhỏ. Vũ Thạch thấy tiểu lão hổ trước ngực không có có thành thục thứ năm móng, ngạc nhiên nói. Vũ Thạch, vật nhỏ này không đơn giản, lấy trong mắt của ta cũng nhìn không ra bản thể của hắn rốt cuộc là cái gì, ngươi cho hắn đặt tên đi. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều tự ái nói. Vậy thì gọi ngũ trảo đi. Vũ Thạch vỗ bàn tay nhỏ bé cao hứng nói. Thời gian dần qua Vũ Thạch cùng ngũ trảo cũng lần lượt trưởng thành, trải qua tiên kiếp tẩy lễ, ngũ trảo cũng trở thành hình người. Vũ Thạch, người cái này muốn mang ta đi kia a hát. Khiến cho thần bí như vậy, ngũ trảo vẻ mặt không hiểu hỏi. Nhỏ giọng một chút, ta ngày hôm qua làm một cái rất giấc mơ kỳ quái, mộng thấy một cái nơi rất thần bí có một cự nhân đang không ngừng mà kêu gọi ta muốn đi cái chỗ kia nhìn một chút. Vũ Thạch ngăn chặn ngũ trảo miệng rộng nhỏ giọng nói. Vũ Thạch, ngươi đều lớn bao nhiêu, vẫn như thế tiểu hài tử tính khí, mộng cũng sẽ tin, thật chịu không được ngươi. Ngũ trảo giễu cợt nói. Ngươi không tin coi như xong, tự chính mình đi. Vũ Thạch nhẹ rên một tiếng nói. Đừng. Ngươi mang theo ta đi, ở ngươi phủ đệ ngây ngô mau buồn bực chết rồi, ta tin tưởng ngươi chính là. Ngũ trảo bất đắc dĩ nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Nói, Vũ Thạch cùng ngũ trảo thông qua sao tế chuyện tống trận đi tới kêu gọi Vũ Thạch gần đây trên tinh cầu. Vũ Thạch theo cảm ứng, mang theo ngũ trảo đi tới xuất hiện ở tiên giới hắc động hải ngoại. Vũ Thạch chỉ vào hắc động biển nói, ta ngày hôm qua nằm mơ thấy chính là trong chỗ này, trong lúc này giống như có một tòa cung điện, mà người nọ ở này màu đen trong cung điện. Chúng ta vào xem một chút đi. Cảm nhận được hắc động biển tán phát lực lượng cường đại, ngũ trảo có chút chột dạ nói, Vũ Thạch, ngươi xác định cái hắc động này bên trong có một cung điện đang kêu gọi ngươi. Vũ Thạch thấy Ngũ Trảo chột dạ biểu tình nói, làm sao vậy Ngũ Trảo, sợ hãi, ngươi phải sợ ở chỗ này đợi ta mình đi vào. Văn, người, sách, phòng, tiểu, nói, hạ, trở, lưới, nói đùa gì vậy, ta nhưng là đường đường Ngũ Trảo khai mở minh thú, ta làm sao sẽ sợ, ta phụ ở trên thân thể ngươi với ngươi vào đi thôi. Nói, Ngũ Trảo hóa thành một đạo bạch quang, ghé vào Vũ Thạch trên người của. Cảm nhận được hắc động trong biển triệu hoán, Vũ Thạch không có hữu do dự, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào hắc động trong biển. Mà đang ở mưa thạch tiến vào đến hắc động biển thời điểm, Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên lại đột nhiên xuất hiện, âm ngoan nhìn thoáng qua Vũ Thạch biến mất thân ảnh. Hắc động biển thần điện màu đen ở bên trong, Vũ Thạch theo cảm ứng đi tới thần điện màu đen trung tâm điện, nhìn đến đại điện chính giữa trong hắc động nổi lơ lửng một cái mê huyễn quyển trục. Ngay tại Vũ Thạch mơ mơ màng màng muốn tiến lên lấy được quyển sách này lúc, một tiếng ưng minh ở trong đại điện vang lên, một cái toàn thân kim hoàng kim ưng mặt tràn đầy hung quang xông về Vũ Thạch, mắt thấy Vũ Thạch liền bỏ mạng ở ưng trảo dưới, Vũ Thạch trên cổ mang theo thất sắc thạch đột nhiên lộ vẻ quang, bảo vệ được Vũ Thạch. Ngay tại kim ưng muốn tiếp tục tiến công lúc, một cái cự nhân thân ảnh bằng không xuất hiện, cản lại kim ưng. Vũ Thạch thấy cái thân ảnh này, kinh ngạc nói, đúng đấy ngươi đang ở trong mộng kêu gọi ta sao? Ngươi kêu gọi ta tới có chuyện gì không? Ta đem ngươi kêu gọi tới là vì cho ngươi một vật. Nói, cự nhân vẫy tay một cái, trong hắc động mê huyễn quyền trục liền xuất hiện ở Vũ Thạch trong tay. Cự người nói, ngươi đem quyền trục này nhớ đến trong đầu, hắn đem cải biến cuộc đời của ngươi. Làm Vũ Thạch mơ mơ màng màng đem mê huyễn quyền trục toàn bộ nhớ đến trong đầu lúc, cái này mê huyễn quyền trục hóa thành một cỗ khói xanh biến mất. Thấy Vũ Thạch đã toàn bộ nhớ mê huyễn quyền trục bên trong nội dung, cự người nói, Vũ Thạch, ngươi trở về đi, nhớ, bất luận ngươi về sau con đường cỡ nào khúc chiết, ngươi đều phải cố gắng bắt nó đi hết. Nhưng mà ngươi vì cái gì kêu gọi ta tới học tập quyền trục này đâu này? Vũ Thạch không hiểu hỏi. Thất sắc thần phách hiện, thiên địa hỗn độn thay đổi, ngươi nhớ hai câu này là đủ rồi. Nói xong, Vũ Thạch chỉ cảm thấy hoa mắt, mở mắt lần nữa lúc đã đi ra hắc động biển. Ngay tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Vũ Thạch chuẩn bị lúc rời đi, Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên bằng không xuất hiện, rất hiền hòa đối với Vũ Thạch nói, Vũ Thạch, ngươi vừa rồi đi hắc động biển đã làm gì, hữu thập sao thu hoạch sao? Không rõ ý tưởng Vũ Thạch đem đi vào hắc động biển chuyện đó xảy ra cấp Tây Phương Tiên Đế Phần Thiên nói. Nghe tới Vũ Thạch đã nhận được một cái hư ảo quyển trục lúc. Tây Phương Tiên Đế đốt thiên đột nhưng mặt lộ hung quang. Xuất ra đốt thiên liệt diễm trường nặng nề oanh đến không có đề phòng Vũ Thạch trên người. Muốn giết chết Vũ Thạch cướp đoạt Vũ Thạch trên người hư ảo quyển trục, bởi vì Vũ Thạch trên người phù in Ngũ Trảo, Ngũ Trảo giúp Vũ Thạch hấp thu một bộ phận đốt thiên liệt diễm trường lực lượng, khiến cho Vũ Thạch không có lập tức chết đi. Ngay tại phần thiên thứ nhị trường oanh đến Vũ Thạch trên người lúc, Vũ Thạch trên cổ thất sắc thạch phát ra một cỗ thần quang bảy màu bao trùm Vũ Thạch, biến mất ở thiên chi giới. Mấy cái thay đổi liên tục về sau, Cảnh Phong dần dần khôi phục tất cả trí nhớ tỉnh lại, thấy trước mắt nổi lơ lửng cự nhân ảo ảnh nói, lúc trước ngươi tại sao phải lựa chọn ta, vì cái gì để cho ta học tập cái này lăn lộn độn quyết, ngươi làm lúc na lưỡng câu nói là có ý gì? Bởi vì, này sẽ là của ngươi số mệnh, làm thất sắc phách lựa chọn ngươi lúc, điều này gian tân con đường liền lựa chọn ngươi. Cự nhân cứ nói, vậy ngươi là ai, ngươi có thể nói cho ta sao? Cảnh Phong hít sâu một hơi hỏi, ta là ai không trọng yếu, khi ngươi đem con đường này đi hết, ngươi thì sẽ biết ta là ai. Tốt rồi, ngươi đã lựa chọn con đường này, ngươi liền phải cố gắng bắt nó đi hết, bằng không thì ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa, ngươi tốt nhất tại đây trong hắc động tu luyện lăn lộn độn quyết đi, cái này trong hắc động thời gian lưu tốc so với ngoại giới nhanh gấp 10 lần, ngươi hấp thu cái này trong hắc động năng lượng, đối với ngươi trợ giúp sẽ rất lớn. Cự nhân trầm thấp nói, nghe xong cự nhân từng nói, Cảnh Phong cười khổ một tiếng nói, con đường này giống như không phải ta lựa chọn, là các ngươi áp đặt với ta đấy, bất quá đã đi cho tới hôm nay tình trạng này, ta cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha, ta nhất định sẽ đem hắn đi hết đấy. Thấy Cảnh Phong kiên định biểu tình, cự nhân vui mừng nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi tốt nhất tu luyện đi, nhìn thấy ngươi sau ta cũng vậy phải biến mất. Ta có thể hỏi lại ngươi một chuyện không? Thấy cự nhân dần dần thân ảnh mơ hồ, Cảnh Phong liền vội vàng hỏi. Vấn đề gì? Cự người nói, vì cái gì ở chỗ này, ta cùng hư độc cảnh ở giữa liên lạc bị cắt đứt, ta hơn bản không thể sử dụng hư độc cảnh. Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Bởi vì ngươi hư độc cảnh chính là thần giới chi vật, mà cái hắc động này biển nguyên lai cũng ở tại thần giới, chỉ là mấy trăm triệu năm trước vũ trụ đại biến, hắc động biển mới xuất hiện ở thiên chi giới. Nhưng cái này hắc động biển tồn tại lực lượng cũng không vì tung tích đến thiên chi giới mà thay đổi, hắc động trong biển lực lượng vẫn là thần linh lực, mà ngươi bây giờ trong cơ thể ngày độn chi lực căn bản không có thể hoàn toàn sử dụng cùng lĩnh ngộ hư độc cảnh, cho nên cái này thần giới chi vật hư độc cảnh bị hắc động biển trung thần chi lực chỗ trói bó, khiến cho ngươi không cách nào sử dụng, chờ ngươi rời đi hắc động biển thì tốt rồi. Cự nhân trầm thấp nói, làm cảnh phong hoàn muốn tiếp tục hỏi thăm cái gì vũ trụ đại biến lúc, cự nhân thân hình dần dần mơ hồ, biến mất ở trong hắc động, thấy cự nhân thân hình biến mất, cảnh phong bất đắc dĩ khoanh chân phiêu phù ở trong hắc động, tu luyện lăn lộn độn quyết. Cảnh phong nhất vận chuyển lăn lộn độn quyết, trong hắc động lốm đa lốm đốm không gian vây quanh cảnh phong xoay tròn, vô số đạo năng lượng chen chúc rót vào tới rồi cảnh phong trong cơ thể thất sắc phách ở bên trong, cảnh phong trong cơ thể năm loại thuộc tính linh châu hoạt dược, không ngừng lóe lên cũng điên cuồng hấp thu trong hắc động năng lượng. Thời gian nhanh chóng trải qua, cảnh phong lẳng lặng ở hắc động trong biển tu luyện 5.000 năm. Mà ngoại giới chỉ qua 500 năm, cảnh phong tại cái này 5.000 năm ở bên trong, trong cơ thể màu vàng hỏa linh cùng thổ linh toàn bộ lột xác thành hắc sắc thần hỏa linh, thần thổ linh, cảnh phong liên tiếp đột phá hai tầng cảnh giới quan khẩu, tăng lên tới huyền độn trung kỳ, đạt đến cấp 5 tiên quân thực lực, linh hồn cảnh giới cũng một lần hành động tăng lên tới một cấp tiên đế cảnh giới. Bởi vì ngày viêm châu tác dụng, cảnh phong thất sắc phách bên trong hắc sắc thần hỏa biến thành hư ảo cực hỏa, coi như là một cấp tiên đế cũng không phải cảnh phong đối thủ, cấp 2 tiên đế cũng có liều mạng năng lực. Liền phong sắp đang tu luyện trong tỉnh lại thì, cảnh phong đột nhiên cảm thấy trong cơ thể tuyệt trận châu khởi động sóng dậy, cảnh phong kinh vui mừng phát hiện thất sắc phách bên trong tuyệt trận khốn châu đang hấp thu hư ảo cực hỏa năng lượng, chậm rãi bị luyện hóa. Hôm nay cảnh phong não trong không ngừng thoáng qua nguyên một đám khốn trận trận pháp, theo khốn trận trận pháp việt tới càng nhiều, tuyệt trận khốn châu luyện hóa trình độ càng ngày càng cao. Theo ông, một tiếng, thất sắc phách bên trong tuyệt trận khốn châu phát ra bạch quang chói mắt, theo bạch quang dần dần biến mất, tuyệt trận khốn châu cũng bị cảnh phong hoàn toàn đã luyện hóa được. Cảm giác được tuyệt trận khốn châu bị hoàn toàn luyện hóa, cảnh phong mở to mắt, cũng không có một tia vui sướng, ngược lại trong nội tâm sinh ra một chút bất an, tự lẩm bẩm, ta lần này lại tu luyện 5.000 năm, ngoại giới cũng qua 500 năm, cũng không biết bên ngoài ra thế nào rồi, Huyền Tâm Sơn vẫn còn ở sự đuổi giết không ngừng nhỉ ta sao. Linh Nhi cũng không biết ra thế nào rồi, vì cái gì ta tưởng tượng Linh Nhi, trong nội tâm liền sinh ra một chút bất an, không được, ta muốn đi ma giới tìm Linh Nhi. Cảnh Phong đứng dậy, thấy trong hắc động lốm đa lốm đốm quả cầu năng lượng đã biến mất không thấy, toàn bộ hắc động sương mù xám mông lung một mảnh, hiển nhiên trong hắc động năng lượng đã bị mình hấp thu. Cảnh Phong cảm ngộ mình một chút tình huống thân thể, lăng không bay lên, bay ra trong hắc động. Chương 121, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảm nhận được cảnh phong khí tức xuất hiện lần nữa ở thần điện màu đen ở bên trong, Kim Sĩ Đại Bàng biết đạo cảnh phong dĩ kinh tu luyện tỉnh lại, một cái thuấn di đi tới cảnh phong bên người, quan tâm mà hỏi, chủ nhân, người tu luyện đã tỉnh, cảm giác thế nào, đối với đây hết thảy hiểu được à? Ta đã lĩnh ngộ hỗn độn quyết, nơi này hết thảy ta cũng vậy cũng hiểu được, bất quá ta muốn bây giờ liền rời đi hắc động biển, người có thể dẫn ta đi ra ngoài sao? Cảnh phong vội vàng nói, được. Kim Sĩ cái này mang chủ nhân đi ra ngoài. Nói, Kim Sĩ biến thành Kim Sĩ Đại Bằng điều bản thể, bày bên trên cảnh phong một cái cự sĩ, hóa thành một đảo cấp tốc trôi qua kim quang, bay ra đảo nhỏ, bay khỏi hắc động biển. Rời đi hắc động biển, Kim Sĩ Đại Bàng trên người lực lượng cấp tốc hạ thấp, hắc động biển cũng theo cảnh phong rời đi biến mất ở thiên chi giới. Cảnh phong khán đến Kim Sĩ Đại Bàng cũng không trở về đến hắc động trong biển, nghi ngờ hỏi Kim Sĩ, ngươi tại sao không trở về đến hắc động biển a hát? Chủ nhân, Kim Sĩ theo hắc động biển đi tới thiên chi giới, chính là vì chờ đợi chủ nhân ngươi, đã chủ nhân ngươi đã lĩnh ngộ hỗn độn quyết, Kim Sĩ tự nhiên thành vi chủ nhân linh thú, bảo hộ chủ nhân. Kim Sĩ Đại Bàng kiên định nói, vậy tại sao ta cảm giác thực lực ngươi bây giờ so với ở hắc động trong biển giảm xuống không ít, đây là có chuyện gì? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi, bởi vì Kim Sĩ chính là thần chi giới thần thú, đi theo hắc động biển đi tới thiên chi giới. Tự nhiên bị thần chi giới bên trong lực lượng chỗ trói bó, làm Kim Sĩ rời đi hắc động biển lúc, cũng chỉ có thể phát huy tự thân 1% thực lực, chỉ có lần nữa trở lại thần giới, tài năng hoàn toàn thoát khỏi thần chi giới trói bó, khôi phục ta vốn có thực lực. Kim Sĩ Đại Bàng bất đắc dĩ nói, vậy ngươi bây giờ là cấp bậc gì dị thú đâu này? Cảnh Phong dò hỏi, ai, chỉ là tam cấp sơ cấp thần thú, thực lực thật rất yếu. Kim Sĩ Đại Bàng than nhẹ một tiếng nói. Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng 100% thực lực liền hữu tam cấp sơ cấp thần thú cấp bậc, kia Kim Sĩ Đại Bàng thực lực bản thân há không tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong hít vào một hơi, sững sờ nhìn bởi vì vi tự mấy thực lực thấp, không ngừng thở dài Kim Sĩ Đại Bàng. Liền phong chấn lay lúc, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện phong hòa Kim Sĩ Đại Bàng bên người, một người trong đó lớn tiếng chất vấn, hai người các ngươi là ai? Các ngươi cũng biết vừa rồi là vật gì khiến cho không gian áp lực đột nhiên tăng lớn, có phải là ngươi hay không cửa hai cái dở trò quỷ? Nói, nghe được hai người này chất vấn, Kim Sĩ Đại Bàng trong mắt hàn quang lóe lên, đã nghĩ lập tức xuất thủ kết liễu hai cái này cuồng vọng chi đồ. Nhưng Cảnh Phong khán đến hai người này người mặc huyền tự tốt trường bào, lộ ra mỉm cười, vội vàng truyền âm ngăn lại Kim Sĩ Đại Bàng, đối với hai người nói, huynh đệ chúng ta hai người chính là tinh tế tu luyện giả, vừa mới bay đến cái này lãnh vực, liền cảm thấy trong không gian truyền đến một cổ cường đại áp lực, bất quá thoáng qua tầm đó liền biến mất, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, đang buồn bực. Hừ, hai người này thấy Phong khẩu trong hỏi không ra cái gì, lại cảm thấy đến Cảnh Phong trích là một gã lục cấp kim tiên, hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Thấy hai người này phải đi, Cảnh Phong vội vàng nói, nhìn hai vị khí độ bất phàm, không biết hai vị tiên trưởng là tông phái nào đệ tử. Một tên trong đó thật cao gầy teo nam tử lạnh nhạt nhìn Cảnh Phong liếc nói, chúng ta là Huyền Kiều Tông đệ tử, tiểu tử ngươi hỏi cái này để làm gì? Từ vô Cảnh Phong đã đi ra hắc động biển, khôi phục cùng hư độc cảnh ở giữa liên lạc, ở hư độc cảnh trong xuất ra 6 khối cực phẩm thiên tinh đưa cho hai người nói, tiểu tử một mực ngưỡng mộ Huyền Kiều Tông, rất muốn đi Huyền Kiều Tông nhìn một chút, chẳng biết nhị vị tiên trưởng có thể dẫn đường. Nhìn tới trong tay cực phẩm thiên tinh, hai trong mắt người sáng ngời, không hề đối với Cảnh Phong lãnh băng băng được rồi, vẻ mặt hưng phấn mà nói, cái này không có vấn đề, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, đến chúng ta Huyền Kiều Tông ngươi có thể không nên chạy loạn, chọc giận chúng ta trưởng giáo hộ pháp, coi chừng làm mất mạng. Dạ, tiểu tử nhất định không loạn chạy, tiểu tử ngã liền muốn nhìn một chút danh chấn tiên giới Huyền Kiều Tông là dạng gì đấy, nhìn xong huynh đệ chúng ta hai người liền rời đi. Cảnh Phong vẻ mặt hiến mị nói, vậy thì tốt, các ngươi theo chúng ta đến đây đi. Nói, Cảnh Phong theo sát hai người hướng Trọng Huyền Tinh phi đi. Đang bay đi Trọng Huyền sao trên đường, vẻ mặt không hiểu Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm nói, chủ nhân, trực tiếp giết bọn chúng đi không thì xong rồi, tại sao phải theo chân bọn họ đi cái gì Huyền Kiều Tông đâu này? Kim Sĩ, cái này Huyền Kiều Tông không có gì bất ngờ xảy ra, chính là chính ta tại Thiên Chi giới tử địch Huyền Tâm Sơn chi nhánh, mà chính ta tại trong hắc động hấp thu hắc động năng lượng đã luyện hóa được của ta một kiện dị bảo, ta muốn thử xem cái này dị bảo uy lực. Cho nên đi theo đám bọn hắn trở về Huyền Kiều Tông, ta muốn đem bọn họ Huyền Kiều Tông hoàn toàn phá hủy, môn nhân một tên cũng không để lại, để cho tiên giới cao thủ biết ta lại đã trở về. Cảnh Phong mặt lộ hung quang truyền âm nói, đúng rồi Kim Sĩ, ngươi một hồi nhớ tuyệt đối đừng bại lộ thực lực, ta muốn bố trí xuống đại trận, để cho bọn họ Huyền Kiều Tông một cái cũng trốn không thoát. Cảnh Phong truyền âm nhắc nhở, yên tâm đi chủ nhân, ta muốn ẩn giấu thực lực. Ta muốn thiên chi giới không có mấy người có thể thò ra ta thực lực chân thật. Kim Sĩ Đại Bàng tràn đầy tự tin truyền âm nói. Tốt rồi Kim Sĩ, chúng ta mau cùng bên trên hai người này đi. Ta thật muốn xem bọn hắn bị kẹt lúc, cô độc không giúp biểu tình. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười truyền âm nói. Nói xong, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng nhanh hơn tốc độ, đi theo hai người tới Trọng Huyền Sao bên trên Huyền Kiều trong tông. Cảnh Phong khán lấy Huyền Kiều tông lớn chính giữa cửa tâm ấn lấy cực lớn huyền tự. Lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Cảnh Phong tào đã ở Huyền Kiều Tông hai nhân khẩu, chúng phải biết cái này Huyền Kiều Tông tông chủ là Huyền Tâm Sơn phó tông chủ Thủy Hàn Tiên Đế em gái ruột nước Kiều Tiên Đế, là một gã một cấp tiên đế, cảnh này khiến Cảnh Phong càng thêm kiên định tiêu diệt Huyền Kiều Tông quyết tâm. Nhật Kinh, người ngay ở chỗ này đi dạo đi, bên trong là chúng ta Huyền Kiều Tông trọng địa, không có tông chủ cho phép, người xa lạ là không được đi vào đấy, người cũng không nên xông vào a, nếu không làm mất mạng cũng đừng trách ta cửa không đề cập tình ngươi. Huynh đệ chúng ta hai người đi vào phục mệnh. Nói xong, hai người này vội vã chạy vào Huyền Kiều trong tông. Thấy Huyền Kiều bên ngoài tông vây chỉ có vài tên một cấp kim tiên thực lực môn nhân canh giữ ở cửa, Cảnh Phong không có hữu lý hội, không ngừng bơi ở Huyền Kiều bên ngoài tông vây, cũng lặng lẽ bày ra nguyên một đám khốn trận trận cơ, chuẩn bị sử dụng khốn trận vây khốn toàn bộ Huyền Kiều tông. Cùng Phong sau lưng Kim Sĩ Đại Bàng thấy Cảnh Phong một bên bơi, một bên bày ra trận cơ thủ pháp, cảm nhận được một hồi giật mình. Kim Sĩ Đại Bàng âm thầm cả kinh nói, loại thủ pháp này hay là tại thần giới cũng rất ít thấy, xem ra chính mình chủ nhân này thật không đơn giản. Ba cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong bày ra khốn trận, trận cơ đã đem toàn bộ Huyền Kiều Tông bao bọc vây quanh. Này thì Cảnh Phong đột nhiên lăng không bay đến Huyền Kiều Tông trên không, hai tay liên đả 10 cái phức tạp thủ ấn, một viên bạch lóng lánh có khắc khốn chữ Linh Châu đột nhiên xuất hiện. Đã bị tuyệt trận khốn châu hấp dẫn, toàn bộ Huyền Kiều Tông chung quanh trận cơ đồng thời khởi động, một tòa cự đại mây mù khốn trận vững vàng khốn trụ toàn bộ Huyền Kiều Tông, khiến cho toàn bộ Huyền Kiều trong tông vụ mông mông một mảnh. Cà cà cà, mấy trăm đạo thân ảnh ở Huyền Kiều trong tông vọt tới thiên không, một cái trong đó trên người áo đỏ, lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, ung dung phú quý trung niên nữ tử hướng về phía Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng hét lớn, các ngươi là ai, lại dám tới chúng ta Huyền Kiều Tông gây chuyện, là không phải là không muốn sống. Ha ha, không phải ta không muốn sống chăng, là các ngươi một cái đều không sống nổi. Cảnh Phong cười lớn một tiếng giễu cợt nói. Hừ, tiểu tử, lấy ngươi nho nhỏ kim tiên thực lực, lại dám nói lớn lối như thế, ta thật có chút bội phục đảm lượng của ngươi, chịu chết đi. Nói, nước Kiều Tiên Đế hét lớn một tiếng, tế xuất cực phẩm tiên kiếm, giống như một cái rời bến giao long, mang theo khắp người nộ khí, đâm về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong trước ở Kim Sĩ Đại Bàng xuất thủ chi tế ra tay trước, chân đạp linh ẩn phiêu, tế xuất trung phẩm thần khí hàng long mộc phát ra một cỗ màu tím lục giao hòa côn mũi nhọn, nghênh hướng nước Kiều Tiên Đế. Oanh, một tiếng, nước Kiều Tiên Đế trong tay cực phẩm tiên khí lên tiếng vỡ vụn, Cảnh Phong biên độ sóng gấp 3 lực lượng huyền độn chi lực xuyên thấu nước Kiều Tiên Đế tiên linh lực, chen chúc chui vào nước Kiều Tiên Đế trong cơ thể. Phốc phốc, nước Kiều Tiên Đế ngay cả phun hai ngụm máu tươi, mới đứng vững thân hình, sắc mặt tái nhợt lui trở về trong đám người. Vẻ mặt rung động nhìn Cảnh Phong đạo, người giấu thật sâu, người rốt cuộc là người nào, tại sao tới ta Huyền Kiều Tông gây chuyện, chúng ta Huyền Kiều Tông có thể cùng ngươi có thâm cừu đại hận. Mà Huyền Kiều trong tông cao thủ khán đáo tự mấy tông chủ và đối phương mạnh bính một chiêu liền bản thân bị trọng thương, mới vừa trùng tiên khí phách cũng tan thành mây khói, hoảng sợ nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng. Hừ, ta và các ngươi Huyền Kiều Tông không có cừu hận, nhưng ta cùng Huyền Tâm Sơn thù sâu như biển. Quái liền trách các ngươi Huyền Kiều Tông là Huyền Tâm Sơn chi nhánh. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Người rốt cuộc là người nào, chúng ta Huyền Tâm Sơn đệ tử gần đây 500 năm cũng rất ít ra ngoài, làm sao sẽ cùng ngươi có thâm cừu đại hận. Nước Kiều Tiên Đế lớn tiếng chất vấn đến. Hừ, ta là ai, ta chính là các ngươi Huyền Tâm Sơn khổ khổ đuổi giết Cảnh Phong. Cảnh Phong đồng nhất nói thạch phá thiên kinh, Huyền Kiều Tông các đệ tử đều bị kinh hãi. Nước Kiều Tiên Đế nghe được Cảnh Phong sở nói, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là ngươi. Hừ, mặc dù thực lực ngươi tăng cường, nhưng chỉ bằng hai người các ngươi, cũng đừng hòng sống lấy đi ra Huyền Kiều Tông, chúng ta Huyền Kiều Tông thề cũng muốn đánh chết chết ngươi. Ha ha, các ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn dám nói loại này khoác lác, liền cho các ngươi nhìn ta một chút hữu giá phần thực lực sao. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Đem hư độc cảnh trong sớm đã tu luyện tỉnh lại ngũ trảo đám người khai ra hết. Rời đi hư độc cảnh ngũ trảo hét lớn một tiếng, tức giận đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, người những năm này cũng đã làm gì, nghẹn chết ta rồi. Giống giống, Cảnh Phong khán đến ngũ trảo đám người toàn bộ tăng lên thực lực, ngũ trảo lột xác thành cấp 2 sơ cấp thần thú, Long Quy cùng Kim Tầm Vương lột xác thành tam cấp siêu cấp tiên thú, Điện Dực Báo lột xác thành một cấp sơ cấp thần thú, trong nội tâm vui vẻ. Lớn tiếng nói, tất cả mọi người ở hư độc cảnh trong nín hỏng đi, tốt rồi, thỏa thích chém giết đi. Huyền Kiều trong tông cao thủ khán đến Cảnh Phong lăng không thú nhận bốn người này, từ những người này trên người tán phát cường đại khí thế, cảm nhận được từng đợt hoảng hốt, cũng sinh ra không thể địch nổi nghĩ cách, liền muốn chạy trốn. Lúc này, ngũ trảo hét lớn một tiếng, cầm trong tay khai mở thiên song búa nổi giận đùng đùng bổ về phía mọi người. Thấy ngũ trảo xuất thủ, Long Quy đám người song song tế xuất vũ khí thẳng hướng mọi người, mà Cảnh Phong thân cảnh Kim Sĩ Đại Bàng thấy Cảnh Phong thú nhận mấy cái này thực lực cường hãn dị thú, cảm nhận được một hồi kinh ngạc, nhưng nhìn đến ngũ trảo chờ nhân sát phải cao hứng, cũng kìm nén không được, tế xuất một thanh kim sắc trường thương, thẳng hướng Huyền Kiều Tông tông chủ nước Kiều Tiên Đế. Cảnh Phong lúc này cũng không còn rỗi rãnh, lợi dụng lực lượng linh hồn khống chế toàn bộ mây mù khốn trận, không ngừng đè xuống mọi người, khiến cho chúng Huyền Kiều Tông cao thủ hành động chậm trễ. Mà chạy đến Huyền Kiều Tông vòng ngoài Huyền Kiều Tông cao thủ làm thế nào cũng không phá nổi mây mù khốn trận, bị sau lưng chạy tới Điện Dực Báo cấp chu sát. Chưa tới một canh giờ, Huyền Kiều Tông cao thủ trừ tông chủ nước Kiều Tiên Đế, những người còn lại toàn bộ bỏ mình, Nguyên Anh cũng bị ngũ trảo đám người cắn nuốt. Nước Kiều Tiên Đế không có thân tử cũng là bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng cũng không động thủ toàn lực, không ngừng hút hành hạ nước Kiều Tiên Đế. Lúc này Ngũ Trảo thấy cùng nước Kiều Tiên Đế chém giết Kim Sĩ Đại Bàng, trong mắt sáng ngời, cầm trong tay Khai Thiên Phù đột nhiên hướng Kim Sĩ Đại Bàng bổ tới, cảm giác được sau lưng đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại, Kim Sĩ Đại Bàng trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay kim thương đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, nghênh hướng Ngũ Trảo bổ ra búa mũi nhọn. Oanh, toàn bộ Huyền Kiều Tông trên không bộc phát ra một cỗ mãnh liệt kim bạch giao hòa quang mang, một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo nổ tung ra. Kim Sĩ Đại Bàng bên người trọng thương trong người nước Kiều Tiên Đế còn chưa kịp phản ứng, đã bị lực lượng cuồng bạo đánh bạo thể mà chết, thân thể cùng Nguyên Anh biến mất ở trong thiên địa. Lúc này Ngũ Trảo cũng bị lực lượng cường đại dung ra trăm mễ chi xa mới đứng vững thân hình, có chút tặc lưỡi nhìn lấy Kim Sĩ Đại Bàng. Một tiếng, Kim Sĩ Đại Bàng hóa thành một vệt kim quang, liền muốn tiếp tục công kích Ngũ Trảo, cái này thì Cảnh Phong thấy không xong, chân đạp linh ẩn phiêu chắn Ngũ Trảo trước người. Vội vàng khuyên can nói, Kim Sĩ, đây là ta huynh đệ, đừng đánh nữa. Thấy Cảnh Phong ngăn trở, Kim Sĩ Đại Bàng dừng thân hình nói, chủ nhân, là hắn trước đánh lén Kim Sĩ đấy, Kim Sĩ đây cũng là phòng vệ chính đáng. Không có ý tứ Kim Sĩ, ta đây huynh đệ cứ như vậy, vừa gặp phải cao thủ liền muốn luận bàn một chút, chờ một lát ta giới thiệu cho các ngươi một chút, để cho hắn xin lỗi ngươi, bây giờ chúng ta trước liên thủ đem cái này Huyền Kiều Tông san thành bình địa đi. Cảnh Phong hữu chút áy náy nói, tốt, nói xong, sáu người đồng thời xuất thủ, hối tập thành một đoàn dữ dằn linh quang bóng, nặng nề đánh tới Huyền Kiều trong tông. Oanh, một tiếng, giống như thiên địa văng tung tóe, toàn bộ Huyền Kiều tông biến mất không thấy, Huyền Kiều tông địa chỉ cũ xuất hiện một khối sâu không thấy đáy nham khanh. Nhưng lớn như thế sóng năng lượng, toàn bộ mây mù khốn trận chỉ khởi một chút ba động, ngay lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh rồi. Cảnh Phong cảm giác đến mây mù khốn trận uy lực. Trong nội tâm vui vẻ, ở Huyền Kiều Tông biến mất địa chỉ cũ chỗ để lại một cái to lớn, cảnh, chữ sau thu hồi tuyệt trận khốn châu, cùng mọi người cùng một chỗ thuấn di đã đi ra Huyền Kiều Tông địa chỉ cũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.